Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106: Bản án. Bởi vì cái này nguyên nhân, Điển Hoa mặc dù biết Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ hai người đối với hắn sinh ra hiểu lầm, do dự một chút sau đó vẫn không có lựa chọn mở miệng giải thích, mà là ý định để bọn hắn tiếp tục hiểu lầm, lấy duy trì chính mình thân là lão sư uy nghiêm cùng hình ảnh. Hơn nữa, cũng không hoàn toàn xem như hiểu lầm. Âm dương nhãn tiến cấp sau đó, có thể nhìn thấy người phong thủy khí tượng, cũng xác thực xem như người vận mệnh một loại trực quan hiện ra phương thức. Nói là đoán mệnh một loại, cũng không đủ. Chỉ là Điển Hoa không có tương ứng tri thức truyền thừa, không biết thế nào từ đoán mệnh góc độ tiến hành trả lời mà thôi. Hơn nữa, chỉ cần có màu đỏ điểm hóa quả, ta tùy thời có thể lấy điểm hóa đoán mệnh chi thuật. Chỉ là trước sau trình tự không đồng dạng mà thôi. Điển Hoa do dự muốn hay không dùng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, viên kia màu đỏ điểm hóa quả hiện tại liền điểm hóa đoán mệnh chi thuật. Dù sao, một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái phía dưới, một nháy mắt liền có thể hoàn thành điểm hóa. Do dự một lát, Điển Hoa hay là lựa chọn không vì ngần ấy chuyện nhỏ liền sử dụng dự bị màu đỏ điểm hóa quả. Đại tài tiểu dụng rồi. Điển Hoa vận dụng nguyên chủ diễn kỹ, học truyền hình điện ảnh kịch bên trong thần côn bộ dáng, khẽ lắc đầu, cao thâm mặt chắc hồi đáp, thiên cơ bất khả lộ. Nhìn Lý Đỗ hai người mặc dù một mặt thất vọng, cũng không có hoài nghi hắn lời nói, Điển Hoa không khỏi vì chính mình diễn kỹ điểm khen. Điển Hoa không nguyện ý dây dưa nữa đoán mệnh phương diện vấn đề, trực tiếp nói sang chuyện khác, dò hỏi, các ngươi có thể biết nơi nào có quỷ quái? Quả nhiên, Điển Hoa sách lược thành công, nói một chút đến quỷ quái, Lý Đỗ hai người lập tức bị rời đi lực chú ý. Đối quỷ quái, hai người đều có một luồng rất mãnh liệt chấp niệm. Đối Điển Hoa chấp đệ tử chi lễ, lấy sư phụ đãi chi, cũng có cái này chấp niệm tại khu động, khát vọng từ Điển Hoa nơi này học được quỷ quái tương quan tri thức, thậm chí học được đối phó quỷ quái một phần kỹ xảo, thậm chí kỹ năng. Điển Hoa dạy theo năng khiếu dạy bảo phương thức cực kỳ phù hợp Lý Đỗ hai người tâm ý, để bọn hắn học tập động lực 10 phần, lại thu hoạch tương đối khá. Cho nên tại Điển Hoa hỏi do nơi nào có quỷ quái thời điểm, Lý Đỗ hai người lập tức rõ ràng, tiên sư đây là muốn lại mang theo bọn hắn một bên tịnh hóa quỷ quái, một bên vì bọn họ truyền đạo thụ nghiệp. Chỉ là không biết nơi nào có quỷ quái, tạm thời không thể đi được. Không thể đi được, như vậy sao được? Vậy hôm nay khóa không phải liền không có cách nào lên sao? Đỗ Duệ âu mày trầm tư thật lâu, mới bất đắc dĩ nói, học sinh mặc dù đối với phương diện này nhiều chuyện có chú ý, chỉ là cũng không có hệ thống thu thập tình báo tương quan. Trong lúc nhất thời, thật đúng là không biết nơi nào có quỷ quái. Nói xong lời cuối cùng, Đỗ Duệ cảm thấy có phụ tiên sư kỳ vọng, vội vàng nói, nếu như là tại Tam Tang huyện chung quanh mấy huyện thành còn dễ nói. Nơi đó là chúng ta U Sơn Đỗ Thị Đất Phong, Tế Thủy huyện là Tế Thủy Tề Thị Đất Phong. Ta làm lên sự tình đến luôn luôn lực bất tòng tâm, cực kỳ không tiện. Bất quá, Lý Hiếu là Tế Thủy huyện hình trinh ti bộ đầu, Tế Thủy huyện cũng coi là hắn khu vực quản lý. Hơn nữa hình trinh ti lệ thuộc trực tiếp hoàng tộc, chuyên ti tổn thương người hại người hình sự trinh sát vụ án. Quỷ quái chỉ cần dính đến nhân mạng, những này vụ án bình thường đều phải đi qua hình trinh ti. Liền Tế Thủy Tề Thị đều muốn tránh hiểm nghi, cho nên Lý Hiếu tuyệt đối có thể giúp lên tiên sư giúp. Lý Hiếu thật là bị Đỗ Cầm sư phụ cái này đợt thao tác cho sợ ngây người. Trong lòng không khỏi cuồng hống nói, Đỗ Cầm sư phụ, ta ngay tại bên cạnh a. nói như ngươi vậy có cân nhắc qua ta cảm thụ sao? Cái này lời tốt lời xấu đều để ngươi nói, thành tính ngươi công lao, thất bại là ta vấn đề, đúng không? Ngươi là thật không hiểu nhân tình thế sự, hay là giả a? Ta coi như phải giấu dốt, cũng không phải như thế một cái ẩn pháp a. Điển Hoa từ Đỗ Duệ trả lời đến, là xác nhận mình nguyên lai là suy đoán. Lý Hiếu hẳn phải biết nơi nào có quỷ quái tin tức tương quan. Cũng nghe ra cái khác tin tức trọng yếu. Ví dụ như, Hình Trinh Ti Lệ thuộc trực tiếp hoàng tộc. Lý Hiếu cái này bộ đầu quyền lực khả năng so với mình trong tưởng tượng phải lớn nhiều. Thậm chí Đỗ Duệ đều nói ra Tế Thủy huyện là Lý Hiếu khu vực quản lý lời như vậy. Lời nói này khí, Hình Trinh Ti là có thể cùng Tế Thủy Tề thị đồng đẳng ý tứ sao? Thậm chí tại Tế Thủy huyện, Lý Hiếu địa vị có thể cùng Tề nhận đồng đẳng. Là ý tứ này sao? Không nghĩ tới, xem thường Lý Hiếu gia hỏa này. Tuổi còn trẻ, lại có cao như vậy quyền thế cùng địa vị. Không đơn giản a, sự tình đã như thế. Lý Hiếu cũng là bất đắc dĩ. Hai người trước mắt đều xem như hắn ân nhân cứu mạng. Lại đều là không hiểu nhân tình thế sự người. Chỉ có thể chiều theo bọn hắn. Nhìn thấy Điển Hoa ánh mắt rời về phía chính mình. Lập tức hành lễ hồi đáp. Học sinh xác thực biết rõ nơi nào có quỷ quái. Tiên sư ý định lúc nào đi. Dứt bỏ Đỗ Duệ những cái kia để cho người ta khó chịu lời nói. Tiên sư tại hắn chỉ dẫn phía dưới trừ bỏ tại Tế Thủy huyện tàn phá bừa bãi quỷ quái. Đối Lý Hiếu tới nói, thật là một kiện trọng đại lợi tốt sự tình, nhất là tại phương diện thành tích, sẽ trở nên hết sức xinh đẹp. Hơn nữa, ở trong quá trình này, tiên sư sẽ còn ngụ giáo tại vui mừng tiến hành dạy học. Đối với hắn cá nhân cũng 10 phần hữu ích, cho nên, làm cái này, quỷ quái chi địa du lịch một ngày, dẫn đường. Lý Hiếu nâng trong lòng nhưng thật ra là giơ hai tay hai chân tán thành. Điển Hoa 10 phần quả quyết nói, hiện tại, thế là Lý Đỗ hai người không có tiến nhập phòng khách. Vừa mới lên núi không đến 2 khắc đồng hồ, lại lần nữa xuống núi. Ba người lên Thanh Hà chuẩn bị xe ngựa. Lý Hiếu đối Mã Phu nói một cái địa điểm. Mới ngồi trở lại xe ngựa, Điển Hoa liền dò hỏi, Lý Hiếu, kỹ càng giảng một chút chuyện này trải qua, càng kỹ càng tốt, Lý Đỗ hai người từng có phía trước Tào gia biệt viện lần kia trải qua. Cũng biết cái này quá trình, nghe được Điển Hoa hỏi dò, hai người đều không có vẻ kinh ngạc, Lý Hiếu càng là hình như đã sớm chuẩn bị, không chần chờ lập tức trả lời. Kỳ thật, vụ án này, việc quan hệ Tế Thủy huyện Hình Trinh Ti trước đó đảm nhiệm bộ đầu. Quách Huy Quách bộ đầu, là học sinh tiền nhiệm đến nay thứ nhất quan trọng bản án. Chỉ là hung thủ là quỷ quái. Học sinh bất lực, nếu như là tiên sư có thể loại trừ cái này quỷ quái. Là ăn nghỉ Quách bộ đầu trên trời có linh thiêng, cũng giúp học sinh một đại ân. Lý Hiếu nói đến đây. Bởi vì thân ở trong xe ngựa, ngồi khom người hướng Điển Hoa hành một cái không quy tắc bái tạ chi lễ. Thế giới này lễ nghi nhiều lắm, Điển Hoa cũng lười học lười ghi nhớ, sẽ chỉ mấy cái thường dùng đáp lễ. Hơn nữa, chậm rãi, Điển Hoa cũng phát hiện, hình như thế giới này địa vị càng cao người, đáp lễ thường thường càng đơn giản, bọn hắn mặc dù yêu cầu người khác tuân thủ lễ nghi. Nhưng là mình lại cũng không tuân thủ, cũng không thèm để ý chính mình lễ nghi có hay không quy tắc. Như Tề phủ Tề lão gia chính là một cái điển hình ví dụ. Hắn mặc dù rất xem trọng những người khác lễ nghi, lại cũng không để ý chính mình lễ nghi, ưa thích cực kỳ tùy ý gật đầu hoặc phất tay hoàn lễ. Căn bản không thèm để ý chính mình đáp lễ có hay không quy tắc. Đối mặt chính mình học sinh, Điển Hoa đáp lễ cũng càng ngày càng tùy ý phất phất tay, xem như đáp lễ, tiếp đó ra hiệu Lý Hiếu nói tiếp, Lý Hiếu, Đỗ Duệ cùng Thanh Hà nhìn thấy hắn cái này cực không quy tắc đáp lễ. Quả nhiên không ai nói hắn không đúng, thậm chí biểu hiện ra một tia không đúng ý tứ. Ngược lại một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.